xa dường như vội vã, in dấu chân bao nhiêu người qua. Ta tìm nhau giữa những mùa cũ, yêu dấu xa theo cơn mưa cuối thu. Đôi bàn tay giờ hao gầy lắm, đông đã sáng hay tim anh lạnh căm. Ta lặng cầm trong những vụn vỡ, mùa yêu đã xa cho con tim anh thầm nhớ. Bao ngày anh mơ giấc mơ mình anh, ôm chặt suy tư trong không gian vắng tai. Có biết bao điều từ lâu lòng anh vẫn chôn sâu, để đêm trôi chờ anh vẫn đây ngồi mơ mộng thôi. Em mơ phương trời nào, những ngày sau đông chỉ lần nào. Chỉ cần một lần bên nhau nồng nàn thật gần đêm lâu người yêu dấu. Để nỗi nhớ em không còn tơi bời, những giấc mơ không còn chơi vơi. Nhắn gió mây mang về đây, ngày tháng nồng say. Đừng xa rời mãi, cho nơi đây anh mà thôi. Hơi em đang ở phương nào, những nghĩ suy cho lòng hư hao. Những chiếc hôn sơ ngọt ngào, buổi trao giờ sao. Mơ theo hình bóng, màn sương phai trắng đời. Khi lên cài, nhìn chợt vào hình bóng em cũng là lúc ta bước qua đời nhau. Cũng là lúc đôi bàn tay anh chỉ còn vẽ những mộng ước xa về đâu. Khi ra đi từng mảnh ký ức bên ai để bị vác những sự lắng lên vai. Bức tranh ta cũng dựng sẽ biết bao đêm dài, mộng yêu đã khiến những thế này thêm phai. Thì anh vô buồn cũng đã tôi buông khi nụ cười em giờ đi mất. Tất cả những gì ta còn giữ lại là đâu giờ lẽ giờ nó vương nơi mi mắt. Yêu thương này mang buồn nâu, hỏi em liệu đang ở đâu. Để cho phút ban đầu cùng những ký ức từ lâu giờ đã mãi chìm sâu. Giấc mơ mình anh, ôm chặt suy tư trong không gian vắng tai. Có biết bao điều từ lâu lòng anh vẫn chôn sâu, để đêm trôi chờ và anh vẫn đầy ngồi mơ bông thôi. Em mơ phương trời nào, những ngày sau đông chỉ lớn lao. Chỉ cần một lần bên nhau là thật gần đêm lâu người yêu dấu. Để nỗi nhớ em không còn tơi bời, những giấc mơ không còn chơi vơi. Nhân gió mây vàng về đây, ngày tháng ở đồng say. Đừng xa rời mãi, cho đến đây anh mà thôi. Hơi em đang ở phương nào, những nghĩ suy cho lòng hư.